Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 20, hợp tan chia ly, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ tụ đã hoàn toàn biến mất, nhìn vào trận pháp đầy màu đen và sát khí. Diệp Lẫm kết luận như vậy đại sư. Giọng Cửu Ly run rẩy, nàng đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt nhiều năm, nhưng khi đến lúc, nàng lại không thể làm gì ngoài việc cầu nguyện. Diệp Lẫm nắm tay cô Lý, kéo nàng về phía sau. Dù đã thêm nhiều lớp phòng hộ nhưng vẫn lo sợ nàng bị sát khí làm tổn thương. Nàng đưa tay chạm vào tường của trận pháp, cảm nhận được trận pháp này đã bị tổn hại nghiêm trọng. Nếu không có viên linh thạch ngàn năm bên trong đang giữ cho trận pháp không sụp đổ, thì nó đã vỡ vụn từ lâu. Cửu Ly không thể vào trận được vì tu vi của nàng đã bị hao tổn, không chịu nổi linh lực của viên linh thạch. Nhưng với trận pháp yếu ớt như thế này, làm sao có thể giữ ngũ tụ một quỷ tu đầy sát khí bên trong được? Tại sao nàng không thoát ra? Diệp Lẫm suy nghĩ một lát rồi hỏi, ngươi đã gọi ngũ tụ ra khỏi trận chưa? Cửu Ly lắc đầu, nàng là người đã tạo ra tình cảnh này, nhưng khi ngũ tụ bị giam trong trận pháp, nàng chỉ biết chạy trốn. Nàng đã từng muốn gọi ngũ tụ cùng chạy ra khi còn trong môi mộ, nhưng sát khí bao quanh ngũ tụ đã khiến nàng không nghe được tiếng gọi của Cửu Ly. Trong cơn tuyệt vọng, nàng đã bất chấp tổn hại tu vi để tự mình thoát ra. Đại sư, trận pháp này có thể phá giải được không? Cửu Ly lo lắng hỏi tiếp, tụ, nàng có ổn không? Linh thể của ngũ tụ phản ứng rất yếu, có thể linh thức của nàng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nàng đã thử vài lần nhưng không nhận được phản hồi nào. Cũng có thể do bị giam cầm quá lâu và bị tra tấn bởi trận pháp mà nàng đã quen với tình trạng trong môi mộ, mất đi cảm giác với thế giới bên ngoài. Phải làm sao bây giờ? Cửu Ly khẩn thiết cầu xin Diệp Lẫm, xin đại sư hãy phá trận, cứu lấy linh thể của tụ. Thấy vẻ mặt thống khổ của linh thể, Diệp Lẫm cũng không truy vấn thêm. Nàng có một suy đoán và muốn xác nhận nó, viên linh thạch ngàn năm này vô cùng quý giá, nếu dùng sức mạnh bên ngoài để phá trận có thể làm hư hại linh thạch, chi bằng. Diệp Lẫm bỗng nhiên đánh ra một trường đầy sát khí và linh lực mạnh mẽ. Cửu Ly kinh hãi, không hiểu vì sao Diệp Lẫm lại tấn công nàng. Với trạng thái hiện tại, nếu bị trúng đòn, nàng chắc chắn sẽ tan biến. Nhưng vừa định né tránh, nàng chợt dừng lại, đã hiểu ra ý định của Diệp Lẫm. Linh thể treo lơ lửng trên không trung, chấp nhận đón nhận cú đánh. Cố Lý, được Diệp Lẫm bảo vệ phía sau, không nhìn thấy gì nhưng cảm nhận được bầu không khí quanh mình trở nên kỳ lạ. Nàng nắm chặt tay Diệp Lẫm, tìm kiếm chút an toàn. Ngay khi Diệp Lẫm phát ra công kích, gió lớn nổi lên trong trận pháp, hắc khí trào ra từ mặt đất, bao phủ mọi thứ, thế giới chìm vào bóng tối. Chỉ còn lại âm thanh của lá cây bị cuốn theo gió, các sinh vật xung quanh cũng như bị đông cứng lại, không dám nhúc nhích. Sát khí nồng nặc, mạnh mẽ đến mức hủy thiên diệt địa. Diệp Lẫm, người đã quen với những tình huống lớn, vẫn giữ được bình tĩnh, trong khi người khác có lẽ đã hoảng sợ tại chỗ. May mắn là cô đã thiết lập một kết giới trước đó, ngăn không cho sát khí lan ra và ảnh hưởng đến cư dân dưới chân núi. Sát khí mang theo mùi hôi khó chịu, nhưng Cố Lý, được bảo vệ cẩn thận, không cảm nhận được gì. Mắt cô bị che kín, chỉ cảm nhận được sự an toàn từ bàn tay nắm chặt của Diệp Lẫm, khiến cô không quá hoảng loạn. Trong khi đó, Diệp Lẫm nhăn mũi, than phiền thầm. Thật thối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, linh hồn bị khóa đã bị sát khí làm tan biến, và một bóng đen đỏ sẫm như nhuốm màu đen từ lòng đất trỗi dậy. Trong đêm tối, hai ánh sáng xanh u ám lóe lên từ bóng đen, chăm chú nhìn về phía Diệp Lẫm. Cánh tay bóng đen vung lên, và một tia sáng lạnh lẽo lao thẳng về phía Cửu Ly. Đinh, một tiếng va chạm vang lên khi hai luồng linh lực, một sáng một tối, va chạm trước mặt Cửu Ly. Kiếm khí chặn đứng linh lực của Diệp Lẫm. Mặc dù cô chỉ định kích thích linh thể trong môi mộ, không phải tấn công Cửu Ly. Kế hoạch của cô đã thành công khi linh thể ngũ tụ được kích động xuất hiện. Tụ, Cửu Ly xúc động nhìn lên không trung, nơi linh thể màu đen đang bay. Ngũ tụ, từng là một vị tướng quân rực rỡ, giờ đây chỉ còn lại một linh hồn mờ nhạt, bao quanh bởi sát khí đen tối, che khuất khuôn mặt tuấn mỹ của nàng. Xin lỗi, ta đã đến quá muộn, Cửu Ly lẩm bẩm. Cầu xin sự tha thứ từ ngũ tụ, nhưng trong thâm tâm, nàng biết rằng có lẽ ngũ tụ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, và đó là cách duy nhất để nàng không quên được nàng ấy. Tụ, Là ta, Cửu Ly đây. Tụ, Cửu Ly gọi tên nàng, nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào. Linh thể của Ngũ Tụ chỉ lơ lửng trong không trung, đối mặt với Diệp Lẫm, dường như coi cô là kẻ thù. Diệp Lẫm có thể cảm nhận sát khí từ Ngũ Tụ, dù yếu ớt do linh thể bị hao tổn nặng nề. Tuy nhiên, khí chất từ những năm tháng chiến đấu của Ngũ Tụ không hề thua kém Diệp Lẫm, chứng tỏ danh tiếng tướng quân của nàng không phải là vô căn cứ. Đó là Ngũ Tụ tướng quân sao? Cố Lý vừa sợ hãi vừa tò mò, muốn nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Vì đứng sát Diệp Lẫm, cô có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ và cảm nhận hơi thở của Diệp Lẫm trên cổ và tay mình, khiến cô có chút ngứa ngáy. Diệp Lẫm vung tay, mở thiên nhãn cho Cố Lý. Giờ đây, cô có thể thấy rõ linh thể đen đang lơ lửng trên không. Ngũ Tụ mặc chiến bào rách nát màu đỏ, bên trong là bộ giáp đen, tay cầm trường kiếm quấn đầy hắc khí, trông thật uy vũ. Tóc nàng rối bời, khuôn mặt bị che bởi mặt nạ bạc, hai mắt lóe sáng u ám nhìn chằm chằm về phía họ, toát ra sát khí mạnh mẽ. Mỗi sợi hắc khí quanh nàng đều toát lên sự thê lương và uy nghiêm, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Không hổ danh là thần tượng của mình, thật uy phong và ngầu. Cố Lý vừa sợ hãi vừa phấn khích, ôm chặt lấy Diệp Lẫm từ phía sau, cảm tựa lên vai cô, ngắm nhìn thần tượng của mình. Bị coi như người công cụ nhưng Diệp Lẫm cũng cảm thấy thoải mái khi Cố Lý dựa vào mình, khẽ kéo cô gần lại. Đại sư, tại sao tụ không đáp lại ta? Vừa rồi nàng đã cứu ta, đúng không? Linh thể của nàng đã bị tổn hại nghiêm trọng. Cửu Ly tiến về phía Ngũ Tụ, nhưng mỗi lần nàng tiến lên một bước, Ngũ Tụ lại lùi lại một bước, không để nàng đến gần. Nàng cảm nhận được linh thể của Ngũ Tụ đang dần tan biến, chỉ còn chút ý chí cuối cùng giữ cho linh thể tồn tại. Nàng muốn tan biến, và Cửu Ly, với đôi tay run rẩy, sợ rằng nếu chạm vào, nàng sẽ tan biến mãi mãi. Đại sư, xin hãy cứu nàng, bất kể phải trả giá gì. Cửu Ly khóc nức nở, nhận ra lỗi lầm của mình, cầu xin không bị trừng phạt bằng cách này. Nàng thà hồn phi phách tán còn hơn thấy Ngũ Tụ tan biến. Cách chương.